Chương 61, chán ghét cắt gian một vạn cái lý do. Canh thứ nhất, nhóm. Dù cho đối với gián điệp hết sức thống hận, thế nhưng Sù Nạ cũng không quá khả năng trước giờ rời chỗ. Dù sao, nơi này là xạ củ mò yến hội. Cũng không lâu lắm, Cạ Cạ Xì đã bị một cái vô cùng dịu dàng nữ nhân ôm đi ra. Nạ Ả Kỳ cũng là lần đầu tiên chứng kiến Cạ Cạ Xì khi còn bé dáng vẻ, không có lãnh khốc, không có ác ảo, ngược lại mang theo vài phần khả ái. Lần này nhân vật chính tự nhiên là Cạ Cạ Xì, mọi người đưa lên chúc phúc, đưa lên lễ vật. Ngoài miệng nói Cạ Cạ Xì nhất định sẽ trở thành một danh xuất sắc ninja. Thế nhưng trên thực tế trọng điểm đều là ở xạ củ mỏ trên người. Cũng là bình thường, mặc kệ Cạ Cạ Xì sau này cỡ nào kinh diễm, nhưng là bây giờ chính hắn duy nhất nhãn hiệu, chính là cô nổ hạ nhanh trắng nhi tử. Ngược lại là Nạ Ạ Kỳ nhất không giống người thường, hắn vội vàng cho Cạ Cạ Xì chụp hình chứ. Ảnh chụp dùng là tương đương đồ cổ hóa ca mạ giạt, là một gã hỏa quốc thương nhân mang đến đưa cho sẻn dù nhất tộc. Phòng trưng ca mạ giạt ở hổ cả thế giới cũng liền mới bị nghiên cứu ra tới không bao lâu, ngược lại ở Nạ Ạ Kỳ xem ra, so với sau này Nạ rủ tổ chụp ảnh lúc cái máy chụp hình kia hình thể còn lớn hơn, còn khó có thể thao tác. Thậm chí, cũng còn chỉ là hắc bạch. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không có lưu ý, ngược lại không ngừng phách, nhất là tiểu hài tử thỉnh thoảng sẽ làm các loại động tác. Tỷ như Cạ Cạ Xì khóc lớn bên trong vỗ Cạ Cạ Xì gặm chân răng vỗ Cạ Cạ Xì trừ kê nhi vỗ, mặc dù đang tiểu hài tử trên người, những thứ này cũng không tính là cái gì kỳ lạ động tác, ngược lại mang theo một cô manh cảm giác, chọc người cười. Thế nhưng Nạ Ạ Kỳ vừa nghĩ sau này cho Cạ Cạ Xì sau khi nhìn biểu tình, nhất thời lộ ra thuần khiết nụ cười. Trong nháy mắt động lực 10 phần phu nhân, chờ chút tắm ra ảnh chụp, ta sẽ cho ngươi tiễn một phần. Nạ Ạ Kỳ liên tục vô mấy chục tấm, sau đó mới hài lòng buông cả mạ giác. Vậy thì cảm ơn ngươi, ta sẽ cất xong dấu. Xạ cụ mỏ thê tử lộ ra một nụ cười ấm áp, chậm rãi đều là tình thương của mẹ, cam đoan sau này Cạ Cạ Xì cũng có thể xem tới được. Còn như sau này Cạ Cạ Xì nghĩ như thế nào ha hả. Ngược lại là xạ cụ mỏ nhìn nhiều Nạ Ạ Kỳ vài lần, ấn tượng tốt hơn vài phần. Tại chỗ đại đa số người đều là tới khen tặng xạ cụ mỏ, cũng rất ít có người đem ánh mắt đặt ở nhân vật chính Cạ Cạ Xì trên người. Chân chính đùa với Cạ Cạ Xì đùa, cũng liền Nạ Ạ Kỳ một cái mà thôi. Đang suy nghĩ xẻn dù nhất tộc địa vị, cùng Nạ Ạ Kỳ thực lực, xạ cụ mỏ không nhịn được nghĩ nói, có thể phải cùng Nạ Ạ Kỳ thân cận một điểm. Theo thời gian coi là, lúc đầu phía sau Cạ Cạ Xì tốt nghiệp thời điểm, Nạ Ạ Kỳ vừa lúc có thể làm lao sư của hắn ban đầu vì nhân phụ, cho dù là xạ cụ mỏ cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều một điểm. Hồn nhiên không để ý Cạ Cạ Xì bây giờ mới có một tháng lớn mà thôi, chờ hắn tốt nghiệp, coi như dựa theo nguyên tắc bên trong thiên tài thực lực, cũng phải 5-6 năm sau đó đâu, kết quả là đang diễn trò kết thúc, mọi người gần ly khai thời điểm, hắn lưu lại Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ, trước chớ vội đi, ta có chút nói muốn nói với ngươi. Nhanh trắng cười nói. Ân Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, nhưng là vẫn gật đầu. Hai người tới thư phòng, cách xa đại sảnh thanh âm hỗn loạn. Sạ Cụ Mò cầm một quyển sách lên, ngẩng đầu nhìn Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ, ngươi dường như rất đáng ghét bộ hạ của ta, cắt gian á. Sau một hồi lâu, Nạ Ạ Kỳ từ hậu viện đi tới. Thế nào, nhanh trắng nói với ngươi cái gì? Xú Nạ Kỳ quái hỏi. Không có gì, bất quá tặng ta một chút vật. Nạ Ạ Kỳ cười nói. Vật gì vậy? Nhanh trắng đao thuật. Nhanh trắng đao thuật. Xú Nạ nhất thời cả kinh. Hạ tạc bộ tộc là đao thuật bộ tộc, tuy là nhanh trắng đao thuật đã tự thành một trường phái riêng, thoát khỏi hạ tạc đao thuật phạm vi, thế nhưng cũng coi như được là nửa gia tộc bí thuật, là có thể truyền lưu đi xuống bí thuật. A xạ cụ mỏ thật là rộng lượng. A Xú Nạ cuối cùng chỉ có thể nói. Đu nở dê vờ ơ y a. Nạ Ạ Kỳ cũng là gật đầu nói, chỉ là tại nội tâm bỏ thêm một câu nói. Cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm đâu. Trong thư phòng, xạ cụ mỏ ngồi ở ghế trên, trầm mặc. Hồi lâu sau, vào đi. Tiếng nói vừa dứt, cắt gian liền đi tiến đến, hắn khẩn trương hỏi, nhanh trắng đại nhân, thế nào không có gì như thế nào? Xạ cụ mỏ thản nhiên nói, bất quá ta kiến nghị ngươi chính là buông tha truy cầu Xú Nạ đại nhân a. Cái gì? Cắt gian nhất thời cả kinh. Đại nhân, vì sao nói như vậy a? Bởi vì Xú Nạ đệ đệ không thích ngươi. Vô cùng không thích, xạ cụ mỏ tâm lý thầm nghĩ, nhưng không có đem những lời này nói ra khỏi miệng. Thậm chí hắn cảm giác, cái kia đều đã vượt lên trước chán ghét phạm vi. Lúc đó tự mình hỏi hắn sao, ngươi dường như rất đáng ghét cắt gian thời điểm, Nạ Ạ Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thản nhiên thừa nhận. Không sai. Vì sao? Xạ cụ mỏ nhướng mày, cắt gian mặc dù không là cái gì đặc biệt xuất sắc nị dạ, thế nhưng thực lực cũng có, làm người ôn hòa, đến cùng chuyện gì để cho ngươi chán ghét như vậy hắn? Nguyên nhân rất nhiều. A Nạ Ạ Kỳ cười, tỉ như cắt gian dáng dấp không đủ soái, hắn hôm nay mặc y phục ta không quá vui vẻ, cái kia mái tóc màu xanh lam quá khó coi, còn có hắn vì sao gọi cặt gian không gọi tạ cả cả tò a nạ ạ kỳ cười cười, giống như vậy lý do, ta còn có thể lại cử ra một vạn cái tới. Ngài nói, nhiều như vậy lý do, còn chưa đủ ta chán ghét cặt gian sao? Lý do rất nhiều, nghe vào đều giống như đùa giỡn giống như. Thế nhưng xạ cụ mò nghe vậy, cũng là rơi vào trầm mặc. Khác hắn không biết, thế nhưng hắn có một chút tin tưởng xú nạ hiện tại toàn tâm đều ở đây đệ đệ nàng trên người, miễn là đệ đệ nàng không thích, chính là người khác làm ra cái gì tới, đều là vô dụng.